Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, lén lút rời đi. Cẩu Khải Lai nghe được Hồ Hồng Hồng lời nói nhất thời lên cơn giận dữ. Ngươi cái chết bà tám. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo người khác đồng thời a. Phim ma bên trong cũng là bởi vì có loại người như ngươi tồn tại. Vì lẽ đó nhân vật chính mới gặp đủ loại khác nhau phiền phức không ngừng. Mối thù này ta nhớ rồi. Cẩu Khải Lai dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Hy vọng nàng không muốn đồng ý. Nạp Lan Tĩnh đối mặt Hồ Hồng Hồng trào phúng. Khinh thường nói. Hừ, bơi liền bơi. Ai sợ ai nha. Cẩu Khải Lai. Xong con bê. Này ngốc bà nương vẫn là không nghe ta khuyên. Có điều bổn cô nương hôm nay tới nghỉ lễ. Không tiện, vì lẽ đó không bơi. Cẩu Khải Lai, độ, lão bà ta thật cơ linh. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh liền lôi kéo Cẩu Khải Lai tay chạy. Đi đến một chỗ nơi yên tĩnh. Nạp Lan Tĩnh bỏ qua Cẩu Khải Lai tay. Bĩu môi tức giận nói rằng, người tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Nếu như ngươi dám dùng ngươi bộ kia an toàn ý thức đến qua loa lấy lệ ta. Ngươi xong xuôi, thấy Nạp Lan Tĩnh tức giận, Cẩu Khải Lai liền vội vàng kéo tay của nàng an ủi. Ta ngoan Tĩnh Tĩnh, ngươi đừng nóng giận, không phải ta không cho ngươi đi du, mà là nơi này chuyện ma quái. Ngươi không thể xuống, Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biên, tiếp tục biên, ta xem ngươi biên đến ra chuyện gì ngạc nhiên trò gian đến. Ta đều muốn cho ngươi nhìn một chút thầy thuốc tâm lý. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi được rồi bị hại vọng tưởng chứng. Ta thật không lừa ngươi. Nơi này có một con phi thường hung ác ma nữ. Thi thể của nàng ngay ở hồ nước phía dưới. Ngươi nói các ngươi đi bơi. Có phải là trêu chọc đến người ta? Thấy Cẩu Khải Lai nói tới như thế lời thề son sắt. Nạp Lan Tĩnh cũng có chút tin tưởng. Tốt lắm, tạm thời coi như ngươi nói chính là thật sự. Vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Ngươi dự định bắt quỷ sao? Không, ta dự định chạy trốn. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vẫn là trở về cùng bọn họ bơi đi. Ta làm sao sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi đây? Nạp Lan Tĩnh xoay người muốn chạy. Cẩu Khải Lai gắt gao ngăn cản nàng. Ngươi muốn tin tưởng ta. Chúng ta muốn nhanh chạy. Không phải vậy gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tránh thoát 24 giờ chúng ta liền an toàn. Không được, Nạp Lan Tĩnh kiên định địa từ chối Cẩu Khải Lai. Hai chúng ta hiện tại lặng lẽ chạy. Ngươi để ta sau đó như thế nào cùng bọn họ nói? Chẳng lẽ nói bạn trai ta sợ sệt nơi này có quỷ? Sau đó chúng ta liền lặng lẽ chạy trốn rồi. Như vậy ta sẽ bị người cười chết. Nạp Lan Tĩnh liều mạng hướng về hồ nước đi đến. Mà Cẩu Khải Lai chặt chẽ ôm lấy nàng eo nhỏ không cho nàng đi. Nạp Lan Tĩnh ta cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay nếu như dám đi, chúng ta liền biệt ly. Nghe nói như thế, Nạp Lan Tĩnh dừng bước, nàng xoay người nhìn Cẩu Khải Lai. Ngươi nhất định phải ta ở ngươi cùng giữa bằng hữu làm cái lựa chọn sao? Không sai, ngày hôm nay có bọn họ không ta? Có ta đối với bọn họ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một bên. Nạp Lan Tĩnh nhìn kỹ Cẩu Khải Lai một lúc lâu. Cuối cùng mạnh mẽ một cước đá vào cái mông của hắn trên. Thực sự là phục rồi ngươi. Lặng lẽ đi thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Đến thời điểm ta phỏng chừng còn muốn theo người ta xin lỗi. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lập tức mặt mày hớn hở. Lão bà đại nhân yên tâm. Nếu như là ta suy đoán sai rồi. Ta tự mình ở tử lâu cho bọn họ bãi một bàn bồi tội. Cẩu Khải Lai tùy tiện thu thập một vài thứ. Sau đó nhanh chóng hướng về Hoàng Sơn thôn đi ra ngoài. Mà phòng trực tiếp thấy cảnh này. Lại bắt đầu nháo lên. Tiềm phục đạo già. Cha cha. Có như vậy bạn gái thật là khiến người ta ước ao nha. Hỗn độn vương. Không sai. Nữ nhân như vậy. Bất luận ngươi làm gì nàng đều sẽ chọn tùy tùng ngươi. Ngươi làm người tốt. Nàng liền làm vai nữ chính. Ngươi làm người xấu. Nàng coi như nữ phản phái. Ước ao, long thánh, ước ao thêm một, Có điều như vậy cô gái tốt nhi vì sao lại tuyển chọn như thế cậu một cái bạn trai đây? Đối mặt phòng trực tiếp trêu chọc, Cẩu Khải Lai không để ý đến. Hắn chỉ là liều mạng chạy đi. Hy vọng trước lúc trời tối có thể trở lại thành thị. Trải qua một canh giờ đi xe đạp, Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh rốt cục trở lại thành thị. Hiện tại chúng ta đã trở về. Ta theo ngươi ý rồi. Nhưng chúng ta phát sinh cái gì bất ngờ sao? Cẩu Khải Lai cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Hắn nhỏ giọng nói rằng, chúng ta hiện tại chỉ là ở biên giới thành thị. Nhất định phải chạy tới trên quảng trường đi. Nơi này còn chưa quá an toàn. Hơn nữa, chúng ta hiện tại muốn thường xuyên cẩn thận. Nói không chắc bọn họ đã gặp nạn. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn chính mình thần kinh hề hề bạn trai. Nạp Lan Tĩnh không nói gì. Nạp Lan Tĩnh thở dài một tiếng. Cũng chỉ đành bồi tiếp hắn tiếp tục hồ đồ. Ngược lại đã đều thành bộ dáng này. Vậy thì cùng hắn nháo đến cùng. Nhìn kết quả đến cùng làm sao? Hai người đẩy xe đạp bắt đầu hướng về trung tâm thành đi đến. Đối với ô tô thứ này, Cẩu Khải Lai là tuyệt đối sẽ không làm. Vì lẽ đó hai người không thể làm gì khác hơn là xe đẩy tiến lên. Hơn nữa hai người sở dĩ không cưỡi xe, cũng hoàn toàn là bởi vì Cẩu Khải Lai yêu cầu. A, Cẩu Khải Lai ngươi cái túng hàng. Ngươi lôi kéo lão nương chạy một ngày. Hiện tại khát muốn chết. Điều này cũng không cho uống vậy cũng không cho ăn. Ngươi phải chết đói ta nha. Ta đám bạn kia hiện tại còn không biết làm sao chuyện cười ta đây. Ta không cùng ngươi hồ đồ. Đi trên đường, Nạp Lan Tĩnh muốn mua một vài thứ ăn. Có thể Cẩu Khải Lai chết sống không cho. Hắn nói những người thực phẩm đã bị cảm hóa. Nhưng mà đối mặt Nạp Lan Tĩnh phát điên, Cẩu Khải Lai nhưng nghiêm túc vô cùng. Tĩnh Tĩnh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn mở ra lưu vong hình thức. Ngươi mấy người bằng hữu kia hiện tại vẫn không có gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trải qua Cẩu Khải Lai như thế vừa đề tình, Nạp Lan Tĩnh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình rời đi Hoàng Sơn thôn đã thật mấy tiếng. Bọn họ không tìm được chính mình nên gọi điện thoại nha. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Nói không chắc bọn họ là điện thoại di động không điện. Cẩu Khải Lai trừng trừng nhìn Nạp Lan Tĩnh. Các ngươi đều mang có năng lượng mặt trời cục sạc dự phòng. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng dọa ta nha. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta bọn họ đã chết rồi. Chúng ta chỉ là đi ra lữ cái du. Làm sao trên quầy án mạng? Hoàng Sơn thôn. Ngươi muốn đi qua nha. Ngươi không nên tới nha. Hồ Hồng Hồng ngồi dưới đất không ngừng lùi về sau. Máu me khắp người Lưu Quyền Chính từng bước địa bỏ hướng về nàng. Hắn gân tay gân chân toàn bộ bị cắn đứt. Từ trong miệng hắn lưu lại thịt nát nhìn lên. Hẳn là chính hắn cắn. Cho tới Trương Thiến Nhi cùng Tần Diệp. Hai người bọn họ đã trơ trụi nằm ở nơi nào đó bụi cỏ. Từ hiện trường dấu vết đến xem. Bọn họ hẳn là làm một loại nào đó vận động thời điểm. Nhìn thấy một cái phi thường khủng bố đồ vật. Vì lẽ đó sống sờ sờ hù chết. Giết ta! Giết ta! Lưu Quyền trong miệng không ngừng hò hét. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười quái dị. Hắn thật giống căn bản là không cảm giác được đau đớn trên người. Tiếp tục trên đất lùi về sau Hồ Hồng Hồng đã tiếp cận điên cuồng. Nạp Lan Tĩnh cùng bạn trai nàng rời đi hồ nước vừa lấy sau liền lại cũng không trở về nữa. Quá 2 giờ sau khi, chính mình vốn định gọi điện thoại cho Nạp Lan Tĩnh. Ai từng muốn, trước mấy tiếng còn bình thường điện thoại đột nhiên liền không còn tín hiệu. Hơn nữa chính mình mấy người chết sống đi không ra Hoàng Sơn thôn phạm vi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.